Ancient One sẽ không chút do dự mạt sát Súp tồn tại. Nhưng là Súp là một cái Titan, hơn nữa còn là một cái các hạng năng lực đều không thua cho Kaka hắn Thanos Titan. Ancient One không có nắm chắc giết chết Súp, cũng không nguyện ý bốc lên dạng này phong hiểm. Lại thêm gần nhất Dormammu tựa hồ lại có chút xuẩn xuẩn muốn động. Nàng càng không cần thiết cùng Súp động thủ. Ngay sau đó, thế giới trong gương biến mất. Ancient One triệt để rời đi. Súp lại đến trong nhà mình trên nóc nhà. Ma Pháp Sư, thật sự là một cái để người đau đầu tồn tại. Súp lắc đầu nghĩ đến. Bất quá đương nhiên, đối với Ancient One trước đó cảnh cáo, Súp lại là mảy may cũng không có để ở trong lòng. Dù sao căn cứ dưới mắt đường hầm thời gian, Ancient One hẳn là không sai biệt lắm muốn treo. Ai mặc kệ nó, dễ chịu tắm nước nóng, lại cùng Emma thân mật một phen. Súp đây mới là ngủ mất. Sáng ngày thứ hai, đang lúc Súp còn đang ngủ thời điểm, một trận tiếng chuông cửa lại vang lên. Leng keng, Emma mở cửa, lại phát hiện cổng là một cái mình không biết lão nhân, mà lại biểu lộ có chút chất phác. Người tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Emma cười hỏi, từ khi cùng với Súp về sau, trừ lúc khi tối hậu trọng yếu, Emma đã rất ít lại đi sử dụng tâm linh cảm ứng dò xét người khác ký ức cùng tư tưởng. Bởi vì nàng chỉ muốn làm Súp bên người tiểu nữ nhân. Không muốn tại làm trước kia White Queen, nếu như là trước đó không hiểu người khác, khẳng định sẽ cho là nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Bất quá chờ đến lão nhân kia mở miệng thời điểm, Emma sắc mặt lại là bỗng nhiên cứng đờ. Người tốt à, Emma, không thể không nói, người thật sự là quá khiến ta thất vọng. Lão nhân dữ tợn vừa cười vừa nói, mặc dù tướng mạo cùng ngữ khí đều cùng Emma trước đó gặp được người kia khác biệt, nhưng là trên mặt lão nhân loại kia biểu lộ, vẫn là để Emma lập tức đoán được đến cùng là ai tại khống chế lão nhân này nói chuyện với chính mình. Loki, tà thần Loki, là ngươi. Emma nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong mắt đều muốn toát ra hỏa tới. Không sai, chính là ta, ngươi quả nhiên còn nhớ rõ ta. Bất quá nhìn ngươi tựa hồ quên giữa chúng ta giao dịch a. Tinh không xa xôi bên trong, một tòa không biết tinh cầu bên trên, Loki chính một mặt tà cười nói, mà hắn nhất cử nhất động, đều thông qua lão nhân kia hoàn toàn biểu diễn ra. Ngươi, Emma khí phát run, bất quá ngay lúc này, một đôi ấm áp tay lại là đột nhiên khoác lên trên bả vai hắn. Đầu xem xét, không phải Súp là ai đâu. Súp, hắn là, không cần phải nói, ta đều biết. Ngoan, đi vào nhanh một chút đi, nơi này sự tình liền giao cho ta. Không đợi Emma nói hết lời, Súp đột nhiên chính là cắt ngang nàng, sau đó lại nhẹ nhàng tại Emma trên trán hôn một chút. Emma mặc dù sinh khí, nhưng là nghe nói như thế, nàng cuối cùng vẫn quay người hướng trong phòng đi qua. Ngay sau đó, cổng cũng chỉ còn lại có Súp cùng bị Loki khống chế lão nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.